ra tiếng nói tình yêu. Ôi thập giá, ôi thập giá, là đỉnh cao yêu thương ngất trời, một tình yêu cao siêu sáng ngời. Muôn đời hiện vinh, vết máu loang trên đôi xưa, minh chứng cho một tình yêu giá chuộc vì tội nhân thế. Ô nhớ thập giá ngất cao, một hình bóng thương đau, thân loang máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và chịu chết hôm nào, loài người ơi có thấu chuộc tội nhân gian, thân mang nhục nhằn đau đớn. Ngài hiến cho thân cứu độ nhân trần lầm than. Thập giá nuôi kết trời cao, cho trời đất nên hiệp nhất, nhờ tình yêu Giê-xu hiến mình, bỏ trời cao sinh trong cõi đời. Hết bóng đêm lầm than, thắp sáng tin yêu cậy trông, đưa người về nơi vĩnh phúc trường sinh. Thập giá ngất cao, một hình bóng thương đau, thân loang máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và chịu chết hôm nào, loài người ơi có thấu chuộc tội nhân gian, thân mang nhục nhằn đau đớn. Ngài hiến trao thân cứu độ nhân trần lầm nhân